hắn lấy huyết vũ do bàn tay của yêu thần hóa thành dùng thanh đế một hoàng cương khí của mình luyện chế thành những sợi nguyên khí tinh thuần rồi truyền vào trong người Hồng Di quận chúa và Hạ tiên tử. Dưới sự phụ trợ của lực lượng khổng lồ này, một người một hạ lần lượt lột xác bước vào thần thông bí cảnh. Hồng Di quận chúa bước vần thần thông bí cảnh thì cũng bình thường. Hạ tiên tử sau khi bước vào thần thông bí cảnh thì bắt đầu có biến hóa. Lông mao chuyển thành màu trắng nõn, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Cả thân ẩm chứa pháp lực cường đại. Tuy vẫn còn kém hơn Hắc Thủy Vương xài nhưng cũng không nhiều lắm. Bình thường các động vật khi lột xác, luyện thành thần thông thì đều có lực lượng mạnh hơn con người rất nhiều. Tiếp đó, Hạc tiên tử chỉ cần có thể vượt qua được oanh kích của thiên lôi mà không chết thì có thể lột bỏ lông vũ, hóa thành nhân hình. Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cũng không ai giúp đỡ được. Mà Tinh Vân Bảo Bảo sau khi thu được huyết nhục của yêu thần lại cùng với Phương Hàn tìm hiểu 20 loại thần thông tinh thần của Diệt Tinh Đạo. Cuối cùng khi nhìn thấy vô thượng thần thông Trúc Tinh Vô Cực Thư thì thần thông đột nhiên chấn động. Cương khí toàn thân phân hóa ra. Tiến nhập vào tầng thứ tư thần thông bí cảnh. Âm dương cảnh. Thần thông Trúc Tinh Vô Cực Thư chính là dùng lực lượng của quần tinh diễn biến ra vô cực thiên thư. Vô cùng ảo diệu. Sâu sắc. Ngay cả quần tinh môn cũng không có loại thần thông này. Không biết là Diệt Tinh Đạo học được từ đâu. Đương nhiên Diệt Tinh Đạo còn chưa có luyện thần thông này tới cảnh giới cao nhất. Phương Hàn mới đầu không biết sự lợi hại của thần thông này. Nhưng mà khi cùng tìm hiểu với Tinh Vân Bảo Bảo thì mới phát hiện ra Trúc Tinh Vô Cực Thư Bác Đại Tinh Thâm. Quả thực không dưới thần thông Ngũ Đế Đại Ma. Trúc Tinh Vô Cực Thư. Trúc Tinh Vô Cực Thư. Chẳng lẽ là vô thượng thần thông của Vô Cực Tinh Cung trong truyền thuyết? Tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể luyện hóa vô số tinh tú, thu lấy bọn chúng bỏ vào trong sách. Tinh Vân Bảo Bảo đột nhiên hô lên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Toàn thân rung động. Khuôn mặt lộ ra vẻ mặt giống như khi hắn thấy được một đống mứt quả lớn vậy. Vô Cực Tinh Cung. Đó là môn phái nào? Chẳng lẽ ngoài 10 đại môn phái tiên đạo còn có một đại môn phái khác? Phương Hàn cau mày tùy ý hỏi một câu. Vô Cực Tinh Cung không phải là một môn phái ở huyền hoàng đại thế giới, mà là một môn phái ở một tinh cầu rất xa. Quy mô vô cùng to lớn. Chỉ sợ ngay cả Thái Nhất Môn cũng không thể so sánh với nó được. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, có lẽ là rất lâu rồi, người của bọn họ từng đi qua huyền hoàng đại thế giới. Lúc trước cha ta có ngẫu nhiên nhắc qua một lần, điển tịch của quần tinh môn chúng ta chính là do bọn họ để lại. Tinh Vân Bảo Bảo gãi gãi đầu nói. Phương Hàn, 10 môn phái tiên đạo, 7 mạch ma đạo, 5 tông yêu đạo còn có ma tộc ở trong lòng đất nữa. Nhưng mà cả huyền hoàng đại thế giới này còn ẩn giấu rất nhiều cao thủ thượng cổ. Còn có những đầu sỏ muôn đời ở trong các không gian đứt gãy. Những người này không được biết tới chủ yếu là vì lãnh thế không xuất hiện mà thôi. Một lần bế quan có khi cả vạn năm đó. Chứ đừng nói chi đến những tinh cầu xa xôi, không biết ở đó có bao nhiêu tu sĩ. Ngươi ngẫm lại đi. Người thần bí mà chúng ta gặp trong Thái Nguyên Tiên Phủ, ma tôn ở Ngũ Hành Địa, còn có rất nhiều thiên ma ở ngoại vực nữa. Trong huyền hai đại thế giới còn có rất nhiều chỗ an ngay cả Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không muốn đi tới. Sau này khi đi lịch lãm chúng ta cũng phải cẩn thận. Diêm cũng gật gật đầu nói. Vô Cực Tinh Cung ta chưa từng nghe nói qua nhưng có thể sáng tạo ra một môn thần thông như Trúc Tinh Vô Cực Thư thì hẳn là một môn phái vô cùng khủng bố. Lực lượng của tinh tú là lực lượng thần bí nhất trong vũ trụ. Lực lượng mênh mông nhất. Vô cùng vô tận nhất. Muốn thao túng được nó cũng không phải dễ dàng. Bởi vì lực lượng của mỗi ngôi sao phát ra đều khác nhau. Nếu như tùy tiện thu thập rồi dung hóa thì 8-9 phần là sẽ bị bạo thể. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế có rất nhiều thần thông về tinh tú nhưng cũng không truyền thụ cho đệ tử cũng là vì nguyên nhân này. Cho nên nếu như ngươi muốn tu luyện lực lượng của tinh tú thì phải thật cẩn thận. Phương Hàn cười cười. Một tháng nữa Mạnh Tiểu Bạch tu luyện thành thần thông thiên địa pháp tướng. Ta cũng nắm vững tất cả các loại thần thông của mình. Để thêm phần nắm chắc. Người này nói lời nào chắc lời đó cũng có thể ẩn giấu đòn sát thủ nữa. không thể nào khinh thường được. Luyện thành thần thông ngũ đế đại ma, ngươi ít nhất đã ở vào thế bất bại rồi. Diêm Ngạo Nghễ nói, vô cùng tin tưởng thần thông ngũ đế đại ma. Lục Mục Phong thần bia. Phương Hàn cũng không nói lời nào. Tâm tư vừa động liền lấy ra Lục Mục Phong thần bia thu được của tê. Dơ. Y. E. Huyền Nhất. Sáu cái thần bia này sau khi Triệu Huyền Nhất bị giết chết cũng không có chút động tĩnh nào. Có điều Phương Hàn cảm giác được uy lực của pháp bảo này rất mạnh nên rất hứng thú muốn tìm hiểu một phen. Sáu khối thần bia. Bên trên chằng chịt các ký hiệu. Phù ấm. Còn có một con mắt ở chính giữa. Vừa nhìn đã thấy vô cùng thần bí. Phương Hàn từ từ đem pháp lực của mình thâm nhập vào thì phát hiện là thần bia bài xích kịch liệt pháp lực của mình thì không khỏi ngẩn ra. Đột nhiên hắn nhớ ra, tay lật ra lấy viên kim đan của Triệu Huyền Nhất ra cẩn thận xem. Trong kim đan của Triệu Huyền Nhất có 27 loại thần thông. Ngoại trừ mấy loại như Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, một ít thần thông của Thái Nhất Môn ra. Phương Hàn phát hiện sâu ở bên trong nó có một loại thần thông vô cùng thần bí. Loại thần thông này tựa hồ như một chiếu thư, một bảng cáo thị, kim quang lóng lánh. Ở vùng hạch tâm sâu nhất bên trong kim đan, là cốt lõi của kim đan này. Rõ ràng không phải hạch tâm do thần thông ngũ hành cấu thành. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Trong giới tu đạo, bất kể là bổn mạng phù lục hay kim đan đều là do nguyên khí của thần thông ngũ hành làm hạch tâm. Bởi vì trước hết phải đem thần thông ngũ hành ngưng kết thành đại trận, sau đó ngưng kết cùng với ngũ tạng, cuối cùng hóa thành bổn mạng ngũ hành. Mà ngay cả thần thông ngũ đế đại ma cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cốt lõi của kim đan Triệu Huyền Nhất lại do một loại đại pháp tạo thành, cũng không phải ngũ hành nguyên khí. Đây hoàn toàn phá vỡ nguyên tắc tu luyện trước đây. Sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là đạo thuật gì? Phong thần đại pháp. Phương Hàn giật mình suy tư cẩn thận tìm hiểu lại, dần dần phát hiện ra một ít điểm mấu chốt. Thần thông này của Triệu Huyền Nhất gọi là phong thần đại pháp. Hấp thu 6 luồng nguyên khí bí ẩn trong hư không, hóa nhập vào trong lục phủ, kết lại với nhau, quấn quyết lấy nhau. Sau đó luyện thành 6 luồng phong thần cương khí, hóa thành phong thần đại trận. Có công dụng rất khó lường. Thì ra trong hư không còn có rất nhiều loại nguyên khí. Không phải chỉ có ngũ hành nguyên khí, nhật nguyệt tinh hoa, tinh tú quang hoa, mà còn có các loại nguyên khí bí ẩn chưa được biết tới. Tu luyện thành thần thông chính là hấp thu lấy những nguyên khí này, loại bỏ tạp chất, thu thập tinh hoa, loại bỏ các tạp chất, thu thập những gì hữu ích. Trong trời đất có hàng tỷ loại nguyên khí, có hàng tỷ phương pháp thu thập, hoặc là dùng phương pháp thổ nạp, minh tưởng, cầu nguyện, cảm ứng, pháp lực ngưng tụ. Mà phong thần đại pháp dùng một loại phương pháp thu thập đặc thù, thu thập 6 trong số hàng tỷ loại nguyên khí. Ngũ hành nguyên khí luyện ngũ tạng, lục mục phong thần nhập lục phủ. Phương Hàn liếm liếm môi, hắn cảm giác lần nghiên cứu này thu được lợi ích không nhỏ. Quả thực đã mở ra một cánh cửa mới để tu luyện. Hắn cảm giác được khoảng cách tới cánh cửa trường sinh bí cảnh lại ngắn lại một chút. Lục phủ ngũ tạng, ngũ tạng là tâm, can, thận, phổi, tỳ. Lục phủ là đảm, đại tiểu tràng, tam tiêu, bàng quang, dạ dày. Đều là những khí quan trọng yếu của cơ thể, thiếu một thứ cũng không được. Phong thần đại pháp lại là cái dạng này, lần đầu tiên ta chứng kiến thấy cái này. Ta vốn chỉ cho nó là một môn kỳ công nào đó. Nguyên lai không phải dùng ngũ hành nguyên khí làm cốt lõi mà dùng cương khí phong thần luyện tế lục phủ. Cái này khiến cho ta tỉnh ngộ rồi. Đáng tiếc là ý thức hải của ngươi không thể dung rắc thêm được một khỏa kim đan nữa. Nếu không luyện hóa viên kim đan này, luyện được phong thần đại pháp thì bổn mạng phù lục của ngươi lại tiến thêm một bước. Lục phủ cũng sẽ mạnh mẽ hơn, thân thể vững chắc hơn, thọ mệnh lại gia tăng thêm. Diêm cùng với Phương Hàn tìm hiểu phong thần đại pháp, khen không dứt miệng. Không thể dung hợp thì ta có thể tu luyện từ đâu? Phong thần đại pháp này làm cho ta cảm thấy rất hứng thú. Dùng nó để rèn luyện thân thể cũng tốt.

Tinh Vân Bảo Bảo sau khi tìm hiểu thần thông chú tinh vô cực xong, mặc dù không có tu luyện nhưng cũng có rất nhiều điều bổ ích, hỗ trợ việc tu luyện vị lai tinh túc đại, củng cố âm dương cảnh, không ngừng tiến bộ. Tựa hồ có dấu hiệu hiểu được thiên nhân cảnh, ngưng tụ thành pháp trận, trở thành chân nhân. Bước vào tầng thứ 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, trở thành chân nhân thì có thể luyện hóa được kim đan. Như vậy, khi trở về môn phái cũng có thể ngẩng cao đầu mà đi. Cho nên mặc dù Tinh Vân Bảo Bảo rất là lười nhác, mỗi ngày đều muốn ngủ nướng cũng không ngừng cố gắng tu luyện. Về phần Hồng Di quận chúa, sau khi bước vào thần thông bí cảnh cũng cố gắng tu luyện. Phương Hàn lấy ra của Hắc Thủy Vương xà luyện chế cho nàng một kiện pháp y. Hạc tiên tử thì cố gắng tích góp từng tí pháp lực, chờ đợi đến khi dẫn động thiên lôi, vượt qua lôi kiếp, chuyển đổi toàn thân huyết mạch, hóa thân thành người. Hôm nay, Phương Hàn đang tu luyện thì đột nhiên cảm giác hộ sơn đại trận truyền đến một trận rung động. Vội vung tay lên, hai tòa đại trận thủ hộ luôn hồi phong mở ra. Một đạo sấm sét chợt lóe, trong đan phòng xuất hiện thêm một nữ tử, chính là Phương Thanh Tuyết. Thì ra là sư tỷ đến chơi, mời ngồi, mời ngồi. Phương Hàn vội vàng đứng thẳng lên chào đón. Tới lúc này, hắn đã không còn sợ Phương Thanh Tuyết nữa rồi. Dù sao thì hắn cũng xuất thân từ Phương gia, hai người có sự gắn kết chặt chẽ về mặt lợi ích, lại cùng đối phó với Hoa Thiên Đô. Lúc này hắn đắc tội với Thái Nhất Môn, cũng cần phải lôi kéo Phương Thanh Tuyết làm minh hữu với mình. Lần này ta tới đây là muốn xin của ngươi một ly vong tình thủy. Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn, ước chừng tu vi của hắn nói: nhân tiện chúc mừng ngươi luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất, lực lượng tăng lên rất nhiều. Sư tỷ quá khen, ta cũng không ngờ được là sư tỷ đã nhanh như vậy luyện thành kim đan. Về tốc độ tu luyện, trong bổn môn sư tổ là đệ nhất. Phương Hàn vung tay lên, một đoàn vong tình thủy màu vàng từ trong hoàng tuyển đồ bay ra, rơi vào trong túi pháp bảo của Phương Thanh Tuyết. Sư tỷ định dùng vong tình thủy này để tẩy luyện kim đan sao? Không sai, kim đan của ta cô đọng quá nhanh, có rất nhiều tạp chất. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của vong tình thủy thì có thể tẩy rửa các ta hết, tránh khỏi phải dùng lôi hỏa để rèn luyện kim đan. Còn hơn 10 ngày nữa là ngươi sẽ đối đầu với Mạnh Thiểu Bạch. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, không thể coi thường Mạnh Thiểu Bạch. Hắn che giấu cực kỳ sâu, ta cũng không có cách nào chiến thắng hắn. Có điều với trình độ pháp lực hiện tại của ngươi, lại thêm nhiều pháp bảo lợi hại, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng muốn đánh bại hắn thì vẫn còn một chút khó khăn. Ta lấy của ngươi một ly vong tình thủy, cũng nên tặng lại cho ngươi chút gì. Viên lôi cốt xá lợi đan này coi như là dùng để trao đổi. Viên xá lợi này là do thượng cổ lôi đế ngưng luyện thành, là một viên đan dược tiên cấp, không kém gì cửu khiếu kim đan, âm dương vạn thọ đan. Sau khi dùng sau chẳng những có thể gia tăng thọ mệnh mà còn có thể chuyển hóa toàn bộ xương cốt bản thân thành lôi điện thần cốt, có thể câu thông với sấm sét trong trời đất. Dùng cách này để đổi lấy vong tình thủy, ngươi cũng không bị thiệt thòi gì, còn có thể nói là buôn bán có lời. Phương Thanh Tuyết, ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của người khác. Phương Thanh Tuyết thu vong tình thủy lại, sắc mặt bất động, lấy từ trong túi pháp bảo của mình ra một viên đan dược, ném về phía Phương Hàn. Viên đan dược này có một màu đen nhánh, trong giống như mây đen trên trời ngưng tụ lại mà thành. Bên trong viên đan dược có rất nhiều tia chớp hình rồng, rắn không ngừng chớp động. Chỉ cần cầm ở trên tay liền có cảm giác như có một tia chớp đánh trúng người, cả người tê tê. Lôi cốt xá lợi, đồ tốt, đồ tốt. Đây là đan dược dùng để tẩy tủy, phạt mao do lôi đế luyện chết thành, không kém gì cửu khiếu kim đan. Sau khi dùng xong thì cốt cách của ngươi sẽ biến thành lôi cốt, đó là tiên cốt trong truyền thuyết. Lôi pháp đứng đầu vạn pháp, mà ngay cả thần thông ngũ đế đại ma khi luyện tới đại viên mãn cũng sinh ra ngũ hành thần lôi. Phương Thanh Tuyết dùng thứ này để đổi lấy vong tình thủy của Phương Hàn, rõ ràng là không muốn thiếu nợ ăn tình của ngươi. Diêm hô lên, khó trách nàng có thể tu luyện nhanh như vậy. Thì ra có đan dược giúp phạt mao tẩy tủy này. Đáng tiếc là hiện tại nàng thiếu linh khí. Nếu như có thể hấp thụ linh khí tiên giới giống như ngươi thì sợ là tốc độ tu luyện còn vượt qua cả Mạnh Tiểu Bạch nữa. Dựa theo vật giá thời thượng cổ thì vong tình thủy không thể nào so sánh với vật này. Có điều hiện tại giá cả của vong tình thủy cũng đã thay đổi rồi. Phương Hàn nghe lời nói của Diêm cũng không nói gì, thu lôi cốt xá lời lại nói: sư tỷ đã không muốn thiếu nợ nhân tình của ta vậy thì cứ trao đổi đi. Ở đây ta có được lượng lớn nguyên anh đan. Nếu như sư tỷ khuyết thiếu đan dược, pháp bảo thì có thể trao đổi với ta. Giá cả có thể thương lượng được. Lần Sơn Hà bảng đại tái này, phần thử cũng không phải nhỏ. Ngoại trừ âm dương vạn thọ đan ra, còn có một cây e pháp bảo, là thượng phàm bảo khí, tên là Tam Long Tiên. Ngươi hẳn là cũng hy vọng Hồng Di có thể đoạt được. Như vậy ta sẽ thi triển lôi điện luyện hình đại pháp, giúp tăng cường pháp lực của nàng, giúp nàng có thể vững vàng đoạt được danh hiệu đệ nhất. Đồng thời cũng giúp Hạc Tiên Tử luyện thể, để nó có thể hoàn toàn chuyển hóa thành công. Còn có thể luyện thể cho Tinh Vân Bảo Bảo, giúp tăng cường thể chất của hắn một phen. Ngươi cho ta 100 vạn nguyên anh đan, còn làm một trận thanh đế một hoàng vũ ở trên tử điện phong của ta, làm cho tất cả linh thảo trong dược điện của ta thành tinh. Thế nào? Phương Thanh Tuyết quả nhiên đồng tâm, liền đưa ra giao dịch cũng rất hợp tình hợp lý, hai bên đều có lợi. Phương Hàn nghĩ nghĩ một chút rồi nói: không biết sư tỷ có còn viên bạch cốt xá lợi nào không? Ta nguyện ý dùng 100 vạn viên nguyên anh đan để đổi. Phương Hàn thật sự rất thèm thuồng lôi cốt xá lợi. Tuy linh đan này chỉ có thể dùng một lần, dùng tới lần thứ hai thì hiệu quả cũng giảm mạnh, nhưng có thể để cho Tinh Vân Bảo Bảo dùng. Như vậy hắn có thể rất nhanh đột phá tới thiên nhân cảnh. 100 vạn viên nguyên anh đan có thể mua được tuyệt phẩm đạo khí như Đại Phạm Quan Minh Thuyền. Một viên lôi cốt xá lợi đổi lấy chừng ấy đan dược cũng đáng. Ngươi có nhiều đan dược như vậy sao? Nghe đồn là 3 tháng sau ngươi phải giao cho trưởng lão của ba đại kiếm phái mỗi người 100 vạn viên linh đan. Ta thấy ngươi cho dù luyện đan triền miên 1 tháng xuất ra 100 vạn viên đan dược đã là nhiều lắm rồi. Ta muốn có cũng phải chờ tới thánh thứ tư mới lấy được. Phương Thanh Tuyết nói, lôi cốt xá lợi ta cũng không có nhiều, sau này còn có rất nhiều công dụng hữu ích khác. Lần này nếu như không phải để hoán đổi vong tình thủy của ngươi thì ta cũng không xuất ra. Việc này coi như xong. Sư tỷ đã không muốn bán thì ta cũng không miễn cưỡng. 4 thánh sau sư tỷ có thể đến chỗ tay lấy 100 vạn viên đan dược. Hiện tại tỷ cứ trợ giúp Hạc Tiên Tử, Hồng Di quận chúa, Tinh Vân Bảo Bảo luyện thể đi. Phương Hàn biết rõ tính tình Phương Thanh Tuyết, cũng không nói nhiều nữa. Đến lúc này, hắn không khỏi hận không tìm được mấy mảnh vụn của cây thế giới. Như vậy có thể thu thập được nhiều nguyên khí của tiên giới hơn, tu luyện nhanh hơn, cũng không đến mức như trứng chọi đá. Vốn hắn đã trở thành đại tài chủ, đại tài phiệt trong giới tu đạo, không ngờ là bây giờ còn phải dự chi. Số lượng tiêu hao thật là quá lớn. Được, ta sẽ đưa bọn họ về tử điện phong. 4 tháng sau ta sẽ tới lấy đan dược. Trên đỉnh đầu Phương Thanh Tuyết xuất hiện một đạo điện phù lấp lánh. Nó khẽ rung động hút Tinh Vân Bảo Bảo, Hồng Di quận chúa, Hạc Tiên Tử vào trong. Sau đó một đạo sấm sét lóe lên, Phương Thanh Tuyết biến đi mất tăm. Lôi pháp là phương pháp luyện thể hiệu quả nhất. Bằng không thì yêu quái thảo một tinh linh cũng không mượn uy lực của thiên lôi để luyện ra thân ngoại hóa thân của mình. Bất diện điện phù thật là lợi hại. Ngay cả nhật nguyệt ngũ tinh trạc cũng không có khả năng chống lại. Diêm cảm thán nói, đạo điện phù vừa mới xuất hiện trên đầu Phương Thanh Tuyết chính là kiện thượng phẩm đạo khí, gần như không khác gì tuyệt phẩm. Mặc dù không được cường đại như thiên hoàng kính, nhưng tuyệt đối không phải vật mà các cao thủ trường sinh bí cảnh cơ y thể bỏ qua. Khi bị Phương Thanh Tuyết hút lấy Tinh Vân Bảo khí, linh tinh thiền của nhật nguyệt ngũ tinh trạc liền muốn chống lại nhưng cũng không thể làm được gì. Lôi cốt xá lợi này mới nhìn thoáng qua thì nó có thể đem toàn bộ cốt cách của bản thân hóa thành lôi cốt, cường đại hơn rất nhiều.

ai cũng không thể không thừa nhận là vô luận Phương Hàn hay Mạnh Tiểu Bạch đều có tư cách khiêu chiến Hoa Thiên Đô. Một người là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng, hơn nữa còn dung hợp với chứng của thượng cổ thần thú Côn Bằng, trở thành một tồn tại người không phải người, ma không phải ma, yêu không yêu, thần không phải thần, tiên không ba hy tiên. Pháp lực cường hoành, đỉnh thiên lập địa. Người kia tuy mới chỉ tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, nhưng bổn mạng phù lục lại chứa 50 loại thần thông. Mà căn cơ của phù lục trình là thần thông ngũ đế đại ma, không thua gì vô thượng thần thông như Mạc Nhật Thiên Tai. Mà đặc biệt là nó có gì tượng suy đại pháp loa kích đại pháp cổ. Hắn lại còn có hai kiện đạo khí, đánh chết rất nhiều cao thủ kim đanh cảnh. Ngay cả cao thủ cấp bậc như Dược Đế Kiêu Hùng kia cũng bị hắn giết chết. Đây chính là một hồi long tranh hổ đấu. So với lần Phương Hàn chiến đấu cùng với Vạn La thì hấp dẫn hơn nhiều. Giờ khắc này, Thiên Hình trưởng lão cũng ngồi trong Thiên Hình cung quan chiến. Mà hai vị trưởng lão khác là Như Ý Tổ, Khương Nhu Nhu cũng đứng ở trước Thiên Hình cung quan sát hai đại đệ tử kiệt xuất giao thủ. Có điều bọn họ cũng không cách nào nhúng tay vào loại chiến đấu này. Bởi vì môn quy của Vũ Hóa môn có nói chân truyền đệ tử ước định giao đấu ở Thiên Hình thai thì không ai được phép nhúng tay vào. Không ngờ Mạnh Tiểu Bạch lại nhanh chóng luyện thành thiên địa pháp tướng như vậy. Hơn nữa còn ngưng luyện ra Côn Bằng nguyên thần, nắm giữ lực lượng phong nguyên tốt trong trời đất. Chẳng những lực lượng vô cùng cường đại, mà tốc độ cũng nhanh đến không tưởng. Ta dùng một viên lôi cốt xá lợi đổi lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng là vì muốn ngươi có thêm được chút cơ hội thắng lợi. Xem ra thần thông ngũ đế đại ma cũng thật là cường đại, chỉ cần 10 ngày là có thể luyện hóa được dược lực của xá lợi. Đứng ở trên Tử Điện Phong, Phương Thanh Tuyết toàn thân bạch y, sóng mắt lưu chuyển nhìn theo hai đạo quang hoa của hai người Mạnh Tiểu Bạch và Phương Hàn, rồi bay thẳng lên Thiên Hình thai trên Thiên Hình cung. Phương Hàn tựa hồ cảm ứng được mục quang của Phương Thanh Tuyết, trong lòng chợt động, cũng minh bạch vì sao Phương Thanh Tuyết lại dùng lôi cốt xá lợi đổi lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy, thì ra muốn giúp mình tăng cường thực lực. Cũng rất đa tạ hảo ý của ngươi, có điều dù không có lôi cốt xá lợi ta vẫn có thể chiến thắng được Mạnh Tiểu Bạch. Mặc dù là dệt hoa lên gấm nhưng ta vẫn ghi nhớ lòng tốt của ngươi. Phương Hàn thầm nói trong lòng, cả người nhẹ nhàng hạ xuống Thiên Hình thai. Hả, đó là... Phương Hàn cũng không có nhìn Mạnh Tiểu Bạch ở đối diện mà nhìn vào phía trong Thiên Hình cung ở xa xa. Bởi vì hắn phát hiện ra có hai cổ khí tức lạ lẫm, lực lượng vô cùng khủng bố, vượt xa Mạnh Tiểu Bạch. Hai người này tự nhiên là Như Ý Tử và Khương Nhu Nhu. Cảm giác được ánh mắt của Phương Hàn, Khương Nhu Nhu mỉm cười nhẹ nhàng giống như một tiểu thư khoe các yêu đuối, ầm ầm có vài tia khích lệ. Mà Như Ý Tử thì hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh mỉa mai truyền thẳng tới tâm linh của Phương Hàn, làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Vì đại trưởng lão này là ai? Ta chưa từng gặp qua hắn, sao lại cười mỉa mai ta như vậy? Giống như là ta thiếu tiền của hắn không bằng. Đây nhất định là người ủng hộ Hoa Thiên Đô. Hừ, mặc dù ngươi là cao thủ trường sinh bí cảnh, nhưng nếu làm điều gì bất lợi cho ta thì ta sẽ làm cho ngươi biết thế nào muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chờ sau khi chiến thắng Mạnh Tiểu Bạch xong, ta sẽ hào hào suy nghĩ một kế hoạch thật tốt. Phương Hàn nheo mắt, lộ ra vài tia âm lãnh nhưng sau đó liền thu liếm lại. Trong đầu không ngừng có trăm mưu ngàn kế nổi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nghĩ ra mấy trăm cách để đối phó với Như Ý Tử. Kẻ này không ngờ lại dám mưu tính đối phó với ta. Âm mưu cũng chỉ là âm mưu, cuối cùng cũng chết mà thôi. Ta là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Còn ngươi chỉ mới là tu sĩ thần thông bí cảnh, cũng không khác gì con kiến cả. Chỉ cần trở tay chuột xuống liền có thể giết được mấy trăm con. Ngươi cho rằng ngươi giết được Dược Đế thì giỏi lắm sao? Ta có mấy trăm loại phương pháp để vây hãm rồi giết chết Dược Đế. Với tu vi của Như Ý Tử, tâm linh của hắn vô cùng mẫn cảm, thấy ánh mắt của Phương Hàn hiện ra những ý niệm vượt bí thì liền có thể khẳng định rằng người này đang mưu đồ chuyện bất lợi với mình. Không khỏi càng cảm thấy phản cảm, chán ghét, nướng mày lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Cách nhìn nhận sự việc của cao thủ trường sinh bí cảnh và cao thủ thần thông bí cảnh không giống nhau. Người khác thấy Phương Hàn vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt của Như Ý Tử, chừng nào hắn còn chưa tiến vào trường sinh bí cảnh thì vẫn không khác gì một con kiến mà thôi. Hiện tại Phương Hàn lại nổi lên âm mưu với hắn, hắn tự nhiên là rất khó chịu, tức giận. Có điều với thân phận của hắn, tự nhiên không thể tự nhiên ra tay với Phương Hàn. Bởi vì hiện giờ Phương Hàn là đối tượng bảo vệ trọng điểm của Phong Bạch Vũ. Phương Hàn, lúc này ngươi còn có tâm tình làm chuyện khác sao? Tiếng nói lạnh lùng trong treo vang lên truyền vào trong lỗ tai của Phương Hàn. Mạnh Thiểu Bạch một thân bạch ý, thanh bảo kiếm ở sau lưng cũng chưa có ra khỏi vỏ, hai tay chấp sau lưng, mắt đen kịt như mắt ma thần liếc nhìn Phương Hàn. Hắn đã tu luyện thành thiên địa pháp tướng, thân thể của hắn cũng không có vẻ gì khác với trước đây, tựa hồ so với nguyên bản không có gì khác nhau. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được, ẩn trong thân thể người này có một luồng yêu khí cuồng đại đang thong thả vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, nguyên khí trong trời đất đều có dấu hiệu giống như bị sụp đổ. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, trời đất tựa như muốn sụp đổ. Đây là biểu hiện của lực lượng cực kỳ cường đại, có thể trong nháy mắt thu nạp nguyên khí trong trời đất. Mỗi một cái giơ tay, nhấc chân đều ảnh hưởng đến không gian xung quanh, làm ra vô hạn thế. Tu vi như vậy, đa trí là tùy ý, làm gì cũng có thể làm cho tâm của kẻ địch bị rối loạn, lâm vào khí lưu cuồn cuộn, lúc xoáy mạnh mẽ, không cần phải ra tay đối phương cũng tự thua. Hiện tượng không gian có dấu hiệu sự đổ theo sự hấp thu nguyên khí của hắn khiến cho ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng phải giật mình. Thượng cổ côn bằng quả nhiên là không giống bình thường. Thiên hình trưởng lão tự hỏi, tu vi của hắn mặc dù là đỉnh phong vạn thọ cảnh, sắp luyện thành bất tử chi thân, đột phát cảnh giới thì cũng có thể hiểu được một số loại thần thú đặc thù. Không biết Phương Hàn sẽ ứng phó như thế nào. Kẻ này dù bí đa đoan chắc chắn sẽ không đánh một trận chiến không nắm chắc phần thắng. Thiên hình trưởng lão nhìn Phương Hàn. Phương Hàn bỏ qua ánh mắt đến mọi người xung quanh, tập trung nhìn thẳng vào Mạnh Thiểu Bạch. Thân thể tùy ý cử động, tựa hồ nguyên khí sụp đổ không có ý nghĩa gì với hắn. Mạnh Thiểu Bạch, ngươi muốn thua nhiều như vậy, xem ra ta nên thành toàn cho ngươi thôi. Xuất hai kiện đạo khí của ngươi ra đi. Ta trước giờ cũng không có dùng pháp bảo gì, voi vì pháp bảo sẽ ảnh hưởng đến tu vi của ta. Tính cách của Mạnh Thiểu Bạch trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng mà ẩn chứa trong đó có một cổ khí tức mạnh mẽ, ẩn ẩn có khí thế như quân lâm thiên hạ. Cái này cũng khó trách, thượng cổ côn bằng có thể cắn nuốt cả nhật nguyệt, một hơi có thể uống cạn một con sông lớn, phu ra một cái có thể tạo thành một trận mưa to. Tính mạng giặc thù mạnh yếu gì cũng không thể chống lại quy luật này. Ta lại ngược lại, phải tận dụng hết tất cả mọi vật trong thiên hạ. Nếu như không biết dùng vũ khí thì con người có khác gì động vật đâu. Không nói nhiều với ngươi nữa, đánh một trận là biết thôi. Thương, ma đao huyết thương cung xuất hiện trong tay Phương Hàn rồi đột nhiên hóa thành ngàn vạn tia máu bảo phủ quanh người Mạnh Thiểu Bạch. Trong trời đất ba nơi đều là đao mang màu máu, làm cho bất luận là loại thân pháp gì cũng vô dụng. Bản thân ma đao huyết thương không, tự thân mình cũng có đao pháp riêng, có một chiêu trảm thiên ma vô cùng sắc biến, có thể cắt nát nguyên khí thiên địa. Đối với thủ đoạn cắn nuốt nguyên khí của Mạnh Thiểu Bạch cũng có phương pháp để đối lại. Quá chậm, đã muộn. Tốc độ của ta hiện giờ không phải La Thơ mà ngươi có thể tưởng tượng ra được. Một chiêu này ngươi đã thua rồi. Thời khắc ma đao huyết thương không bay ra, sau lưng Mạnh Thiểu Bạch đột nhiên hiện ra sáu cảm cửa thần bí, tựa hồ thiên địa pháp tướng của hắn ngưng tụ thành đôi cánh sáp nhật vào sau lưng của hắn. Nhất cử nhất động của hắn đều có một cảm giác ung dung, thong thả. Co hồ trong nháy mắt khi nói chuyện, bên người Phương Hàn liền xuất hiện một thanh bảo kiếm cực nhanh. Căn bản không có từ ngữ gì có thể diễn đạt rõ tốc độ cực nhanh của hắn. Một kiếm này chém ra, tốc độ cực nhanh, chưa tới một phần ngàn vạn giây. Đối mặt với một kiếm này, không ai có thể trốn tránh được. Xì một kiếm đâm thẳng vào đầu Phương Hàn. Phanh, đầu Phương Hàn biến thành bột mịn. Cả người hắn cũng dần biến ảo hóa thành nguyên khí tinh thuần. Tựa hồ giống như một cái ảo ảnh. Nhưng mà ảo ảnh này lại có một phần chân thực, đó chính là kim đan ẩn chứa 27 loại thần thông. Khi Mạnh Tiểu Bạch thoáng tới gần bên kim đan thì từ trong không gian nhiên vang lên một chữ bảo, không hay. Mạnh Tiểu Bạch thấy tình huống như thế này thì nội tâm chấn động. Hắn tu luyện thành thiên địa pháp tướng là côn bằng nguyên thần, có tốc độ cực nhanh, lại có thể nắm giữ hết thảy toàn bộ phong nguyên tố trong trời đất. Pháp lực hùng hậu nghiêng trời lệch đất, phối hợp với kiếm thuật của hắn, so với thuấn sát đại pháp thì có thể trong nháy mắt một chiêu giết người. Một kiếm này của hắn ám sát Phương Hàn, vốn cũng biết đó là ảo ảnh của Phương Hàn. Một kiếm này đâm vào người Phương Hàn cũng có tư duy, có thể lập tức tìm kiếm vị trí chân thực của Phương Hàn. Đứng trước thủ đoạn ám sát như ảnh tùy hình, cho dù Phương Hàn có ngàn vạn thủ đoạn cũng không thể làm gù được. Nhưng lại thật không ngờ là trong ảo ảnh của Phương Hàn lại giấu một viên kim đan. Hơn nữa gặp phải sự tấn công của một kiếm này liền nổ mạnh, điều này làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Lực lượng do kim đan nổ mạnh gây ra hắn không có cách nào chống đỡ được, cũng chỉ có thể vội vàng lui về phía sau. Nhưng khi kim đan cũng không có nổ, bên tai của hắn truyền đến giọng nói của Phương Hàn. Ta cũng tiếc không muốn cho nổ kim đan này, dọa ngươi một chút mà thôi. Sưu, khi thanh âm này truyền vào tai hắn thì mi tâm hắn cũng cảm giác được một mũi nhọn sắc bén ẩn chứa lực lượng tinh tú bắn thẳng tới. Vô cùng tinh tú bao trùm lấy đan hệ hắn. Một mũi xà tinh tiến đã bắn tới rất gần với mi tâm của hắn. Phương Hàn cảm giác được mưu kế đã thực hiện được. Quả thật là quá xảo quyệt. Chương 268. Chiến đấu giữa cường giả, Phương Hàn tự nhiên sẽ không dùng kim đan tự bạo để đối phó với Mạnh Tiểu Bạch, nhưng dùng nó để thi triển kế dương đông kích tây, hù dọa Mạnh Tiểu Bạch một chút, làm cho hắn tiến thối lưỡng nan. Quả nhiên, Mạnh Tiểu Bạch trông thấy kim đan, lại nghe được một chữ bảo, thì lập tức lui về sâu. Tiết tấu bị rối loạn, bị Phương Hàn lợi dụng dùng lạc tinh cung và xạ tinh tiễn với lực sát thương cường đại bắn thẳng vào đầu hắn. Muốn giết chết hắn chỉ trong một kích. Ra tay thật là âm hiểm, thật là tàn nhẫn. Ngay trong một sát na đó đã vận dụng mưu kế. Sự giải quyết đến mức độ tột cùng. Ngay cả ba đại cao thủ trường sinh bí cảnh đang quan sát cũng giật nảy mình. Ai cũng không ngờ được là trong lúc đánh nhau, Phương Hàn lại vận dụng chiến thuật một cách khéo léo, tinh diệu như thế. Nếu như là cao thủ ngang nhau giao thủ thì chỉ một lần này là bị giết rồi. Lực xuyên thấu của xạ tinh tiễn rất cường đại. Hơn nữa lại ngưng tụ vô cùng vô tận lực lượng của tinh tú. Một mũi tên tất sát bay thẳng đi, tập trung vào khí tức linh hồn của đối phương. Cho dù là cao thủ đã vượt qua kim đan cảnh như Mạnh Tiểu Bạch cũng rất khó tránh được. Hiện tại Mạnh Tiểu Bạch đã lâm vào hoàn cảnh này. Xạ tinh tiến chỉ còn cách hắn ba thước, cơ hồ trong nháy mắt nữa sẽ xuyên thấu vào trong đầu của hắn. Hừ, mặt Mạnh Tiểu Bạch cũng không hề lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này hắn tiến nhập vào một cảnh giới đặc biệt. Khí tức trên thân thể liền co rút vào trong người, giống như côn bằng hấp thủy. Nguyên khí trong trời đất lại có dấu hiệu sụp đổ. Không gian bị gió cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Xạ tinh tiến bắn tới bị hắn hút vào trong bụng. Hả? Phương Hàn có chút giật mình. Hắn đã sớm luyện hóa lạc tinh cung và xạ tinh tiến, có được sự cảm ứng vi diệu với hai kiện bảo bối này. Hiện tại khi Mạnh Tiểu Bạch hút xạ tinh tiến vào bụng, hắn liền cảm giác được xạ tinh tiến giống như tiến vào một không gian hỗn độn, bay mãi mà không đến cuối cùng. Hơn nữa chung quanh nó có rất nhiều luồng nguyên khí cổ quái, dường như đang muốn giải trừ tinh thần lạc ấm của hắn trên xạ tinh tiến. Không sai, chính là giải trừ. Mạnh Tiểu Bạch dùng ma thai ký sinh quyết dung hóa bổn nguyên của côn bằng, tự nhiên có được những đặc thù của côn bằng. Thượng cổ côn bằng có thể nuốt tinh tú vào trong người, dùng không gian hỗn độn ở trong người để tiêu hóa hết thảy các loại vật chất. Tuy Mạnh Tiểu Bạch còn chưa thể hấp thu được một tinh cầu, nhưng cũng có thể mượn đặc tính này của côn bằng nguyên thần bao vây, luyện hóa pháp bảo công kích hắn. Côn bằng quả nhiên có những đặc thù thật là lợi hại. Tuy ta đã sớm đoán trước, nhưng mà bây giờ chứng kiến thực tế mới hiểu được khả năng thôn phệ hết thảy, tiêu hóa hết thảy mọi thứ của côn bằng. Có điều muốn luyện hóa xạ tinh tiến của ta thì không phải dễ dàng như vậy. Phương Hàn thầm cười lạnh trong lòng. Một kiện tuyệt phẩm bảo khí tưởng là có thể bắn chết ta sao? Quá coi thường ta. Sau khi nuốt xạ tinh tiến vào trong bụng, thân thể Mạnh Tiểu Bạch lại biến mất một lần nữa. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện bên người Phương Hàn, chém xuống một kiếm thật mạnh mẽ, thế như bôn lôi. Kiếm khí lạnh lẽo, hơi lạnh tràn ngập giống như mùa đông khắc nghiệt tới vậy, hút đi hết toàn bộ sinh cơ trong trời đất. Vô cùng vô tận nguyên khí trong thiên địa bị hút vào trong người hắn. Không gian có dấu hiệu sụp đổ. Một kiếm này đi xuống, người dù có tu vi cao đi nữa cũng bị lưới kiếm níu giữ lại, không cách nào tránh thoát. Nhưng mà khi kiếm khí tiếp cận Phương Hàn, thì trên đỉnh đầu Phương Hàn lại xuất hiện một cái hoa cái tỏa ra quang mang ngũ sắc. Hoa cái mà hoàng đế thường dùng để đi tuần hành xuất hiện. Ngũ sắc quang mang của hoa cái này bắn ra bốn phế, khí tức mềm mại, cao cao tại thượng. Trong đó loáng thoáng có tiếng sấm cùng với điện mang. Một luồng lực lượng khổng lồ tỏa ra xung quanh. Kiếm của Mạnh Tiểu Bạch liền bị lực lượng khổng lồ này ngăn cản, bị giữ cách Phương Hàn ba trượng, không cách nào tiến thêm một chút nào nữa. Lực lượng thật cường đại. Thần thông ngũ đế đại ma không hổ là thần thông có thể sánh với vô thượng thần thông mạt nhật thiên tai. Ba đại đầu sỏ muôn đời như ý tử, thiên hình trưởng lão, Khương Nhu Nhu nhìn thấy ngũ sắc hoa cách làm cho Mạnh Tiểu Bạch không cách nào tiếp tục tiến tới nữa thì liền chấn động tâm thần. Âm thầm phân tích uy lực của thần thông ngũ đế đại ma này. Mạnh Tiểu Bạch, hoa cách này của ta là nhờ hấp thu một chu tước, một bạch hổ, một hoàng xà, một thủy viên, một huyền vũ mà tu luyện thành. Vạn pháp bất xâm, có thể trừ tà. Đương nhiên nếu như ngươi tự bảo côn bằng nguyên thần của mình thì có thể phá vỡ được. Chỉ là ngươi có nguyện ý hay không mà thôi. Trông thấy một kiếm của Mạnh Tiểu Bạch bị quang cháo do hoa cái tỏa ra ngăn cản ở bên ngoài. Lực lượng của thanh kiếm vô cùng mạnh mẽ, không ngừng khiến cho không khí dao động kịch liệt. Không ngừng bạo liệt nhưng thủy chung vẫn không thể phá được quang cháo thì Phương Hàn cười hà hà. Đột nhiên một vài điểm sát lớn cỡ hạt đậu bay thẳng tới Mạnh Tiểu Bạch. Ngày đó khi giết Tống Duy Nhất và Triệu Huyền Nhất, Phương Hàn đã dùng A Tỳ Môn hấp thu tử quang phích lịch tử của bọn họ, giờ lại dùng nó để đánh Mạnh Tiểu Bạch. Tử quang phích lịch tử, Mạnh Tiểu Bạch tự nhiên biết thứ đồ này. Chứng kiến những luồng tử quang lớn bằng hạt đậu bay tới, hắn liền biết đây là pháp bảo thần lôi của Thái Nhất Môn. Mặc dù nhỏ bé nhưng lực nổ mạnh lại cực lớn. Một khi bị tử hỏa của nó đốt lên người thì sẽ gặp rất nhiều phiền toa. Sưu, thân thể hắn lại biến mất một lần nữa. Tốc độ phi độn nhanh tuyệt luôn. Không khí trong thiên địa bị hắn cắt thành hai nửa, giống như lôi minh oanh tạc. Vô số âm thanh khí bạo vang lên xung quanh quang cháo của Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi cho rằng ngươi dùng một chiêu rùa đen rụt cổ này thì ta không thể làm gì được ngươi sao? Bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi ở trong đó tận hưởng vô cùng vô tận công kích của bảo phong lôi. Thân thể Mạnh Tiểu Bạch lập lòe bất định, lúc thì ở phía tây của Phương Hàn, lúc lại xuất hiện ở phía đông. Trong không gian tràn ngập hình bóng của hắn, mà mỗi một lần hắn vỗ cánh ở sau lưng thì lại có một luồng phong bảo ngưng tụ thành hình, hóa thành một luồng sóng khí mạnh mẽ đánh lên quang cháo. Cả trời đất rung động kịch liệt. Tốc độ vỗ cánh của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã vỗ liền mấy trăm lần, thậm chí là hơn 1000. Ngào vạn luồng phong bạo lôi hình thành, luôn phiên công kích lên quang cháo của hoa cái. Luận tốc độ thì không ai có thể sánh bằng người đã dung hợp bổn mạng nguyên thần với côn bằng. Thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn ngưng kết thành hoa cái. một khi thi triển ra thì không đồ vật gì có thể cường hoành phá vỡ được. Hạ phẩm đạo khí cũng không thể. Kim đan tự bảo có thể nổ ra một lỗ hổng. Trường sinh bí cảnh gặp phải tình cảnh này thì có lẽ cũng phải mất nửa giờ mới có thể phá vỡ được. Có điều Mạnh Thiểu Bạch cậy vào tốc độ, lại thêm vô cùng vô tận nguyên khí của Côn Bằng Nguyên Thần, cắt nát không khí, tạo ra phong bão lôi vây khốn Phương Hàn. Phương Hàn dùng thần thông ngũ đế đại ma lại không khác gì một con rùa đen, vạn tà bất xâm, vô cùng cứng rắn. Mà hắn cũng không thể làm gì được, bởi vì tốc độ của Mạnh Thiểu Bạch quá nhanh, Phương Hàn cũng không thể làm gì được. Thậm chí căn bản không thể xác định được vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Với tốc độ của hắn, có thể thi triển thuấn sát đại pháp trong nháy mắt giết được cao thủ kim đan cảnh. Tràn ngàn vạn đoàn phong bão lôi nổ mạnh nhưng đều bị quang trao do ngũ sắc hoa cây tỏa ra chặn đứng. Cũng không thể gây ra thương tổn gì cho Phương Hàn. Vô luận là phong bão lôi mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì đều tan biến vào hư không. Hoa cách do thần thông ngũ đế đại ma ngưng kết thành vô cùng lợi hại. Huống chi Phương Hàn mới luyện hóa thành công lôi cốt xá lợi, đem dược lực sát nhập vào trong thần thông. Uy lực của ngũ hành thần lôi càng thêm lợi hại. Hai người này khó mà phân thắng bại. Một người tốc độ vượt mị nhanh như chớp, một người vạn pháp bất xâm. Thiên hình trưởng lão nhìn thấy một màn này thì khẽ gật đầu nói: cũng không nhất định. Phương Hàn có thủ đoạn vô cùng vượt bí, tầng tầng lớp lớp âm mưu, chỉ sợ là vẫn còn mưu kế ẩn giấu. Khương Nhu Nhu nói: pháp lực của Mạnh Thiểu Bạch cuồn cuộn không dứt, Côn Bằng Nguyên Thần thật là tinh diệu, pháp lực hơn hẳn những người ngang cấp. Như Ý Tử cũng lạnh lùng nói: ta thấy là Phương Hàn sẽ bị thua, dù sao thì Mạnh Thiểu Bạch cũng hơn hắn ba cảnh giới. Sự cách biệt của ba cảnh giới không phải là thần thông, pháp bảo có thể bù đắp được. Lúc này cho dù Mạnh Thiểu Bạch có đấu với cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Hừ, nuốt xạ tinh tiến của ta tưởng có thể luyện hóa được sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Ta làm như vậy chính là để xác định vị trí của ngươi. Ngươi tưởng ta ngu ngốc đến mức để ngươi nuốt nó một cách đơn giản như vậy sao? Lúc này ánh mắt Phương Hàn lóe lên một tia âm lãnh, tâm linh chớp động tập trung vào vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Thì ra hắn để Mạnh Thiểu Bạch nuốt xạ tinh tiến là để dùng mối liên lạc vi diệu của mình với xạ tinh tiến mà xác định vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Phương Hàn là người như thế nào? Chỉ cần một điểm vi diệu đó cũng có thể bị hắn lợi dụng để tạo thành cơ hội cho bản thân. Kỳ thật từ đầu hắn đã sắp đặt mưu kế rồi rồi. Trước dọa dùng kim đan tự bảo, sau đó bắn ra xạ tinh tiến đánh giết tới, khiến cho Mạnh Thiểu Bạch không thể không thi triển Côn Bằng Nguyên Thần để thôn phệ pháp bảo, làm cho hắn có thể tùy thời xác định vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Uổng công Mạnh Thiểu Bạch luyện thành Côn Bằng Nguyên Thần có tốc độ tuyệt luôn, bất luận là công kích gì cũng không thể tập trung xác định vị trí của hắn mà tấn công, nhưng lại sớm bị Phương Hàn tính kế. Sắp đặt sẵn hết rồi. Già thiên ma thủ, bắt cho ta. Thân thể hắn chớp động một cái, một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Chính là già thiên ma thủ, mang theo ma diễm đen kịt cùng với ngũ sắc hào quang và tia tia lôi điện bao quanh từ trong hư không xuất hiện, quét ngang một mảng ô phong bão lôi, trực tiếp chộp thẳng vào trong không khí. Già thiên ma thủ vốn có lực lượng rất cường đại, nhất là sau khi Phương Hàn luyện thành thần thông ngũ đế đại ma, có ngũ hành nguyên khí vô cùng mãnh liệt rèn luyện làm cho phẩm chất của nó tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Mà sau khi hấp thụ lôi cốt xá lợi thì một phần dược lực cũng thẩm thấu vào trong cốt cách của ma thủ, làm cho cốt cách của nó biến thành lôi cốt, vừa đánh ra liền mang theo những tiên điện quang mạnh mẽ. Phanh! Già thiên ma thủ chộp ra một chảo đánh tan dòng xoáy của phong bảo, làm hiện ra hình dáng của Mạnh Thiểu Bạch. Giờ khắc này, Phương Hàn đã xác định được vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Già thiên ma thủ chộp ra một chảo, cho dù núi đá, cỏ cây, tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành tro bụi. Khí lưu chung quanh bị ngưng trệ, tựa hồ không gian bị đông cứng lại. Vô sinh kiếm khí đoạt thiên mệnh. Mạnh Thiểu Bạch thấy ma thủ đánh tới, một luồng khí thế phô thiên cách địa phủ xuống, thì liền đưa tay. Vô sinh kiếm trong tay khẽ động, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng kiếm long bảy màu, có vài phần tương tự giống như kiếm long của ba đại kiếm phái. Vừa đánh ra thì liền oanh kích, đẩy ra thiên ma thủ của Phương Hàn bay ngược trở về. Phanh, Mạnh Thiểu Bạch hóa thành kiếm long, có uy lực vô cùng mạnh mẽ, thoáng cách đánh mạnh lên quang cháo của Hoa Cách do thần thông ngũ đế đại ma ngưng tụ thành. Cả Hoa Cách run rẩy kịch liệt, tuy không có khả năng phá tan nhưng cũng khiến cho nguyên khí xung động không thôi. Chương 269 Thuấn Di Mạnh Thiểu Bạch hóa thần thành kiếm long, lực lượng có thể so với kiếm long mà đệ tử ba đại kiếm phái liên kết lại tạo thành. Cái này cũng có thể thấy được pháp lực khủng bố của hắn sau khi dung hợp với trứng của Côn Bằng, tối thiểu có lực lượng mấy trăm vạn mã lực. Phương Hàn cảm giác được sự rung động của Hoa Cái, tuy không đến mức bị phá vỡ nhưng mà nguyên khí vô cùng rối loạn, không khỏi hít mạnh một hơi, lấy nguyên khí tiên giới của cây thế giới quán trú vào. Pháp lực cuồn cuộn dâng lên như nước thủy triều, vĩnh viễn không thể khô kiệt, bởi vì tiên giới chính là nguồn cung cấp pháp lực cho hắn. Phốc phốc phốc, liên phun ra mấy luồng nguyên khí lên ngũ sắc Hoa Cái ở trên đầu. Hoa Cái rung động kịch liệt, nguyên khí ngũ hành tỏa xung quanh, mạnh mẽ khuyết trương. Thoáng cái phương viên 10 dặm xung quanh đều bị một màn quang hoa ngũ sắc bao trùm. Một mảng ngũ sắc lôi vân xuất hiện, vô số hỏa vũ, thủy vũ, kim vũ, mộc vũ, thổ vũ rơi xuống. Bính hỏa thần lôi, quỳ thủy thần lôi, canh kim thần lôi, ấp mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi mạnh mẽ đánh xuống. Trong sát na đó, phương viên 10 dặm trên thiên hình thai bị bao trùm bởi sấm chớp, mưa bão. Đây cũng không phải là công kích phạm vi lớn, mà là bao trùm toàn trường. Mỗi một tấc không gian đều tràn ngập lôi điện, vô luận là tốc độ nhanh đến mức nào cũng không thể thoát khỏi công kích của thần lôi. Không có một vật gì che chắn, không có một khoảng trống nào để tránh né. Lần này, Phương Hàn tiêu hao đại lượng pháp lực khiến cho mỗi một tấc không gian đều tràn ngập sấm sét của ngũ hành thần lôi, hoàn toàn khắc chế tốc độ của Mạnh Thiểu Bạch. Một chiêu này của thần thông ngũ đế đại ma cũng giống như mạc nhật thiên tai, một khi thi triển ra bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Ngày đó 12 giải cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn liên hợp lại, đánh cho thiên ma vương trong vòng trăm dặm ngay cả tự bảo cũng không thể, bị giết chết rồi hấp thu. Mà thần thông do Phương Hàn thi triển ra có uy lực cũng không kém. Dù sao thì thần thông ngũ đế đại ma của hắn dung hợp một chu tước, một bạch hổ, một hoàng xà, một thủy viên, một huyền vũ, trong sơ, sơ, quy, quy, sơ, to, chu tước, thủy viên, huyền vũ, bạch hổ đều tương đương với những đỉnh phong kim đan cảnh. Còn hoàng xà thì chính là địa ngục vương trong truyền thuyết, tương đương với cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, phong hỏa đại kiếp, thậm chí còn mạnh hơn. Nói cách khác, thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn một khi xuất động toàn lực thì không kém gì 6-7 cao thủ kim đan cảnh liên thủ, có lực lượng kinh người, không gì sánh nổi. Lạc đăng, quả nhiên thân thể Mạnh Thiểu Bạch vừa chớp động thì lại bị lôi bạo mạnh mẽ đánh xuống, ép hắn hiện ra thân hình. Hắn vốn đã hóa thân thành kiếm long, ẩn giấu thân thể ở trong đó, nhưng không thể ngờ được là Phương Hàn lại đánh ra một chiêu mạnh mẽ như vậy. Hàng trăm ngàn đạo lôi điện đánh xuống, khiến cho hắn gặp rất nhiều trở ngại, không thể phi hành tốc độ cao như trước. Mặc kệ ngươi nhanh đến mức nào thì cũng không thể thoát khỏi ngũ hành thần lôi của ta. Khi đắc thủ, Phương Hàn cũng không ngừng lại, lại xuất động pháp lực. Già thiên ma thủ, huyết dạ vương, tuyển xà kiếm cùng với tâm linh kiếm màu trắng chém giết về phía Mạnh Thiểu Bạch. Già thiên ma thủ với khí thế phô thiên cách địa hòa lẫn vào lôi bảo vỗ xuống, ma diễm hình thành cung tròn bao trùm quanh người Mạnh Thiểu Bạch. Mà huyết dạ vương thì ngưng tụ thì một tia máu cực kỳ nhỏ bé, tạo thành đường nét tương tự như đại thiết cát thuật, theo sau già thiên ma thủ ránh tới. tia máu này chính là toàn bộ lực lượng tinh hoa của huyết dạ vương áp xúc lại. Nhìn như rất nhỏ bé, nhưng uy lực lại tương đương với đại thiết cát thuật tu luyện đến viên mãn, có thể cắt nát hư không. Mà dù xà kiếm cùng với tâm linh kiến quấn lấy nhau, một trắng một đen, một âm một dương kết hợp lại, lực lượng tăng mạnh, luồn lách, tìm kiếm chỗ sơ hở của Mạnh Tiểu Bạch mà đánh vào. Nhất vũ kiếm khí động tứ phương, vô sinh sát đạo che ánh mặt trời, du hành bát hoang giết thần ma, thiên địa nhất tuyết chính vô thường. Phương Hàn, ta sẽ cho ngươi một trong bảy đại sát chiêu của vô sinh kiếm đạo. Vô thường sát pháp xích. Trong lúc vô cùng nguy hiểm, Mạnh Tiểu Bạch bỗng há miệng hét lớn, giống như một dòng sông lớn từ trong hư không xuất hiện ra. Thiên địa nguyên khí từ trong miệng hắn bắn ra, nguyên khí tràn ngập không gian xung quanh. Mà thanh kiếm trong bàn tay hắn được sự hỗ trợ của nguyên khí phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, vang dội, làm cho đất trời run rẩy. Kiếm khí bay thẳng lên trời đồi hạ xuống giống như một trận mưa lưu tinh. Thương thương thương thương, liên tục bốn kiếm chém xuống, đánh lên xà thiên ma thủ, tuyệt xà kiếm, tâm linh kiếm, huyết dạ vương. Ba kiện tuyệt phẩm bảo khí, một kiện đạo khí bị đánh văng đi. Lôi điện tràn ngập thiên địa cũng bị chém mở ra một vùng không gian trống không. Một luồng kiếm khí khổng lồ một lần nữa bao trùm lên người Phương Hàn. Cũng không phải kiếm long, không phải hình thái côn bằng, mà là một hắc bạch ma thần khổng lồ, dữ tợn. Ma thần mở ra cái miệng khổng lồ giống như chậu máu nuốt lấy Phương Hàn. Đây là một trong bảy đại sát chiêu của vô sinh kiếm đạo, vô thường sát. Nghe đồn không ai có thể tiếp được toàn bộ bảy đại sát chiêu của vô sinh kiếm đạo. Kiếm khí thật lăng lệ, có điều đối với ta lại không có chút tác dụng nào. Sau khi ta tu luyện thành bổn mạng phù lục thì vạn pháp bất xâm, chư tà bất phá. Mặc dù thiên địa vô thường thì có thể làm gì được ta. Phương Hàn bị vô thường sát bao trùm, cảm giác được bốn phía đều là kiếm khí đen trắng, tạo thành một thước cực lớn đạp thẳng lên ngũ sắc hoa cây của hắn. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, vô số âm thanh ma sát vang lên. Một chiêu kiếm này thật là lợi hại, nhưng Phương Hàn biết là nó không thể thương tổn được mình. Cước bộ đạp mạnh về phía trước, ầm ầm, không khí rung động kịch liệt. Lập tức một cánh cửa đen kịt mở ra, A Tỳ Môn hiện lên, vô cùng vô tận ma khí nổi lên. Toàn bộ kiếm khí vô thường sát bị hút vào trong cánh cửa đó. Trong thời gian ngắn, kiếm khí đã bị A Tỳ Môn hấp thu hết toàn bộ. Thân hình Phương Hàn bỗng nhiên di động tới trước, dưới chân bốc lên một đóa ngũ sắc tường vân, hào quang tươi mát tỏa ra bốn phía. Từ các lỗ chân lông trên thân thể hắn bắn ra điện quang khủng bố tuyệt luôn. Trong nháy mắt đa chuyển di đến bên người Mạnh Tiểu Bạch, đánh ra một quyền, oanh long. Trời đất dường như bị một quyền này của Phương Hàn đánh sập, mất đi sự chống đỡ, cả bầu trời tưởng như muốn sập xuống. Một quyền của Phương Hàn cũng bao hàm vô số kiếm khí, trong kiếm khí còn kèm theo lôi quang. Tốc độ của ngươi quả thật rất nhanh, nhưng tốc độ của ta cũng không chậm. Để ngươi kiến thức thế nào là kiếm thuật của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm là cực hạn kiếm thuật của kim hệ. Trong đó lúc chém giết cũng có chiêu số giống như của Thuấn Sát Đại Pháp, cộng hưởng với thiên địa nguyên khí, thoáng cái di động trong chớp mắt, chém giết địch nhân. Hiện tại Phương Hàn đã tu luyện tới mức đại thành, thân thể vô cùng cường hãn, dùng thân thể làm kiếm, cộng hưởng cùng với thiên địa. Thuấn di trong chớp mắt xuất hiện bên người Mạnh Tiểu Bạch. Tốc độ mà Mạnh Tiểu Bạch vẫn luôn cao ngạo cũng không còn là ưu thế nữa. Người bình thường nếu như tu luyện thành Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thì cũng không có khả năng biến thân thành phi kiếm. Bởi vì một khi thân thể cộng hưởng với thiên địa nguyên khí thì liền bị giải thể, cả người hóa thành cát bụi, không chịu được loại rung động mãnh liệt như thế. Có điều thân thể của Phương Hàn rất cường đại, có thể so với phi kiếm. Tuy trước kia dùng thân thể thi triển Kim Hoàng Trảm cũng phải chịu một ít tổn thương, nhưng mà qua những ngày này dùng lôi cốt xá lợi để luyện thể thì thân thể lại mạnh thêm. Mà trọng yếu nhất là những ngày này hắn tu luyện Phong Thần Đại Pháp, hấp thụ 6 loại phong thần nguyên khí cường hóa lục phủ, khiến cho lục phủ ngũ tạng xảy ra biến hóa về chất. Hiện tại cả người hắn còn mạnh mẽ hô phi kiếm, gần bằng với huyết giả vương. Hiện tại Phương Hàn dùng thân thể thi triển kim hoàng trảm mà thuấn di vẫn không bị chút tổn thương nào. Nhiều lắm cũng chỉ tổn hao một ít nguyên khí. Đương nhiên là Phương Hàn chưa bao giờ quan tâm đến chuyến tổn hao pháp lực. Dù sao thì một khi tiêu hao, cũng chỉ cần một hơi thở thì cây thế giới lại truyền đến cuồn cuộn nguyên khí của tiên giới. Pháp lực vĩnh viễn không bao giờ thiếu. Đây là điều không ai có thể làm được, trừ phi là cao thủ trường sinh bí cảnh. Mạnh Thiểu Bạch mặc dù có được nhiều kỳ ngộ nhưng hẳn không thể có được vật như cây thế giới. Trong thiên địa này chỉ có Phương Hàn mới có được thứ đồ này. Thật nhanh, hắn lại dám thuấn di mà không sợ thân thể bị giải thể. Chẳng lẽ thần thông ngũ đế đại ma cường hãn đến mức này sao? Mạnh Thiểu Bạch thoáng nhìn thấy Phương Hàn thuấn di đến bên người hắn. Một quyền đánh tới thì tâm vốn tĩnh lặng của hắn cũng chấn động. Lắp bắp kinh hãi. Thân thể liền co rút lại. Lại biến mất khỏi tầm mắt của Phương Hàn. Nào ngờ được Phương Hàn cũng không buông tha cho hắn. Thân thể lại chớp động. Cũng biến mất theo. Sau đó hiện ra trong một dòng xoáy của khí lưu. Ngay bên cạnh Mạnh Thiểu Bạch. Một quyền tiếp tục đánh xuống. Giờ khắc này tốc độ của Phương Hàn lại không kém gì Mạnh Thiểu Bạch. Muốn chết, Mạnh Thiểu Bạch đâm ra một kiếm đánh tới nắm tay của Phương Hàn. Trong sát na quyền kiếm của hai người va chạm, trời đất kịch liệt rung động. Từ nắm tay của Phương Hàn tỏa ra hào quang ngũ sắc, ẩm chứa lôi quang cuồn cuộn. Độ cứng cỏ không thu gì kiếm của Mạnh Thiểu Bạch. Bạch đế kim hoàng trảm quả nhiên còn cao minh hơn đại tự tại huyền kim kiếm khi của vũ hóa môn chúng ta nhiều lắm. Nếu như kết hợp thuấn sát đại pháp với kim hoàng trảm chỉ sợ là uy lực lại tăng lên nữa. Có thể tổng minh với vô cùng không gian, thời gian, chư tiên vạn giới. Tu luyện tới cảnh giới của trưởng giáo thì có thể tiến hành tinh không đại Na-di. Thiên hình trưởng lão cảm thán nói. Phương Thanh Tuyết quả nhiên là đồng khí liên chi với Phương Hàn. Nếu không thì Phương Thanh Tuyết cũng sẽ không đem lôi cốt xá lợi giúp Phương Hàn cường hóa thân thể. Phương Hàn dùng thân thể thi triển bạch đế kim hoàng trảm. Tiến hành thua di mà không bị giải thể. Cũng không bị Khương tổn chút nào. Khương Nhu Nhu nói. Không chỉ vậy, Phương Hàn còn tu luyện một loại thần thông khác nữa. Chẳng như cường hóa ngũ tạng mà lục phủ cũng bằng đầu mạnh lên. Cho dù không có lôi cốt xá lợi thì thân thể vẫn có thể thoải mái thi triển kim hoàng trảm. Thiên hình trưởng lão đã sắp tu luyện tới tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh. Lĩnh ngộ bất tử chi thân. Hiểu biết đối với thân thể hơn hẳn người thường. Cái gì? Thần thông có thể tu luyện lục phủ. Cách này không chỉ Khương Nhu Nhu mà ngay cả Như Ý Tử cũng chấn kinh. Bọn họ cũng muốn tu luyện bất tử chi thân. Nếu như có thể tu luyện thần thông bồi dưỡng lục phủ của Phương Hàn thì sẽ thu được lợi ích rất lớn. Xem kìa. Thiên hình trưởng lão không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm lên người Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn đang cường ngạnh giao đấu với Mạnh Thiểu Bạch đột nhiên lui lại cực nhanh. Tránh đi thế kiếm ướp bén của Mạnh Thiểu Bạch. Rồi trong nháy mắt phóng ra 6 tấm bia đá. Lục mục phong thần bia. Chương 270. Một quyền đánh chết ngươi lục mục phong thần bia chính là một sát chiêu mà Phương Hàn chuẩn bị cho Mạnh Thiểu Bạch. Ngày đó khi Triệu Huyền Nhất thi triển có thể phong tỏa cả đạo khí như huyết giả vương, khiến nó không thể động đậy. Có thể thấy 6 khối thần bia này tạo thành phong thần đại trận lợi hại như thế nào. Càng trọng yếu hơn chính là khi 6 khối thần bia này rơi vào trong tay Phương Hàn thì uy lực lại càng mạnh hơn. Bởi vì sau khi tu luyện phong thần đại pháp, bắt đầu tu luyện lục phủ, thì nguyên khí của phong thần đại pháp kết hợp với nguyên khí của thần thông ngũ đế đại ma lại một chỗ, trở nên linh hoạt, gắn kết, khiến cho hắn vận dụng 6 khối thần bia này giống hệt như già thiên ma thủ, vô cùng dễ dàng. Thậm chí, Phương Hàn còn biết rõ, nếu như phong thần đại pháp tu luyện đến một mức độ nhất định thì có thể dung hợp 6 khối thần bia vào trong lục phủ, tăng cường độ cứng rắn của thân thể. Thân xác sẽ đạt tới một mức độ không cách nào tưởng tượng nổi. có rất nhiều lợi ích đối với việc tu luyện bất tử chi thân sau này. Phong thần đại pháp là một loại kỳ công cùng với thần thông ngũ đế đại ma tương hỗ lẫn nhau, bổ ích cho nhau. Hơn nữa pháp lực của Phương Hàn hơn hẳn Triệu Huyền nhất. Cho nên lục mục phong thần bia trong tay Phương Hàn quả thực giống như gặp được minh chủ. Công dụng càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại 6 khối lục mục phong thần bia bố trí thành phong thần đại trận, lợi hại không kém gì A Tỳ Môn của Hoàng Tuyền Đồ. Đâu chính là đòn sát thủ của Phương Hàn tung ra ở thời điểm mấu chốt để vây khốn Mạnh Thiểu Bạch nhất cử chế địch. Ông. Lục mục phong thần bia thoáng cách tản ra, rung động kịch liệt. Từng làn sóng từ trên các tấm bia tản ra. Trong khoảng khắc, phong thần cương khí che kín cả bầu trời. 6 con mắt trên mỗi tấm bia đột nhiên mở ra, bắn ra vô tận quang mang. Muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Vào phong thần đại trận của ta nào. Thân thể Phương Hàn di động với tốc độ cao. Ngũ sắc hoa cách ở trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, như một con giòi ở trong xương, bám giết lấy Mạnh Thiểu Bạch. Mỗi một quyền oanh kích ra đều mang theo A Tỳ khí, ngăn trở Mạnh Thiểu Bạch di chuyển, làm cho hắn bị vây khốn trong phong thần đại trận. Không ngờ lại lâm vào tình cảnh khó khăn như thế này. Kiếm khí của Mạnh Thiểu Bạch chém loạn lên, mỗi một kiếm đều để đón đỡ công kích của Phương Hàn. Tuy tạm thời không gặp nguy hiểm nhưng đã hoàn toàn mất thế. Cảm giác công kích của Phương Hàn giống như tơ của miệng nhả ra, thoáng cái cuốn lấy hắn. Mặc dù hắn có phản kích thế nào cũng không có chút hiệu quả. Già Thiên Ma Thủ, Huyết Dạ Vương, Tuyệt Xà Kiếm, Tâm Linh Kiếm, 4 đại pháp bảo giống như những con muỗi thèm máu, đánh loạn cả lên. Kiếm của Mạnh Thiểu Bơ, A, Cơ, Hơ, Tị, U, Y, một lần chém ra có thể đánh lui 4 đại pháp bảo này, nhưng mà khó có thể hủy diệt được bọn chúng. Muốn luyện ra một cái tuyệt phẩm đạo khí đã rất khó khăn rồi, việc hủy nó sao có thể dễ dàng được. Mà ngay cả ma suất có toàn lực thi triển đại băng diệt thuật cũng không thể hủy được tuyệt phẩm bảo khí, chứ đừng nói chi là hạ phẩm đạo khí. Xem ra chỉ có thể thi triển thêm sát chiêu nữa. Mắt Mạnh Thiểu Bạch lóe lên một tia hung quang, 6 cánh sau lưng lại vỗ mạnh, cả người liền xoay tròn giống như một con vụ. Bàn tay cầm kiếm cũng xoay tròn theo thân thể, dần hóa thành một cự kiếm hình rồng đánh thẳng về phía Phương Hàn. Thủy hỏa độc long toàn, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng sử mang mang dai bất kiến. Khi Mạnh Thiểu Bạch thi triển thủy hỏa độc long toàn thì một đầu hoàng long khổng lồ xuất hiện, chắn ngang kiếm thê, sơ móng vuốt sơ lên đón đỡ thủy hỏa độc long toàn. Phanh, hoàng long bị đánh nát, nhưng thân thể của Mạnh Thiểu Bạch cũng vì va chạm mà thoáng khựng lại một chút. Cơ hội tốt, Phương Hàn liền phun ra mấy luồng tinh khí. Uy lực của lục mục phong thần bia bỗng tăng vọt. 6 con mắt thoáng tập trung lên người Mạnh Thiểu Bạch. Lập tức phong thần đại trận phủ xuống, hình thành một trận đồ bao trùm lấy Mạnh Thiểu Bạch. Hảo trận pháp. Sắc mặt của Mạnh Thiểu Bạch đanh lại, kêu lên một tiếng the thé, thân thể liền phóng thẳng lên trời. Bàn tay cầm kiếm lại một lần nữa huy vũ, huyễn hóa ra vô sơ. To kiếm khí hình bông tuyết, lợi hại hơn rất nhiều so thiên hạ hữu tuyết của Kiếm Cuồng Trưởng lão. Những kiếm khí hình bông tuyết này đánh thẳng vào phong thần đại trận. Kiếm khí của Mạnh Thiểu Bạch thật là lợi hại, pháp lực của ta thiếu chút nữa là bị hắn đánh tan. Phong thần đại trận tuy có thể tạm thời vây khốn được hắn nhưng mà khó có thể trói buộc hắn lâu được. Còn phải tăng thêm một đạo phòng tuyến nữa. Hoàng Tuyền Luân Hồi. Tiếng nói của Diêm từ trong Hoàng Tuyền Đồ truyền ra. Cả Hoàng Tuyền Đồ đột nhiên bành trướng lớn lên, bao trùm lấy phong thần đại trận. Lập tức phong thần đại trận nhiều thêm một tầng xương vàng. Mạnh Thiểu Bạch bị nhốt ở trong đó. Hoàng Tuyền Đồ, phong thần đại trận, trận pháp do hai kiện pháp bảo kết hợp bày bố. Rốt cuộc phong ấn thành công một cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Thiên địa pháp tướng, Mạnh Thiểu Bạch ký sinh chứng của Côn Bằng, tu luyện thành thiên địa pháp tướng, thực lực cơ hồ không dưới dược đế. Có điều hiện giờ Phương Hàn cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với khi giết chen dược đế. đã có thể đánh ngang ngửa với Mạnh Tiểu Bạch, thậm chí còn chiếm được thượng phong. Già Thiên Ma Thủ, Huyết Giả Vương, Tâm Linh Kiếm, Cửu Xà Kiếm trở về, thấy đại trận mà mình bố trí ra đã thành công vây khốn Mạnh Tiểu Bạch, Phương Hàn khẽ vẫy tay, bốn đại pháp bảo trở về trong đan hệ hắn, sau đó đi vào trong đại trận. Hiện giờ Mạnh Tiểu Bạch đã bị vây khốn, hắn đã chiếm được ưu thế chủ động, lại có thêm địa lợi, phần thắng tăng lên rất nhiều. Phương Hàn, ngươi dám vây khốn ta? Ngươi cho rằng như vậy có thể vây khốn được ta sao? Côn Bằng Nguyên Thần, Thiên Địa Pháp Tướng, Thôn Hấp Vạn Vật, ngươi dùng pháp bảo vây khốn ta cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Ngươi có biết vì cái gì mà ta không dùng pháp bảo không? Bởi vì Côn Bằng Nguyên Thần của ta là khắc tinh của tất cả các loại pháp bảo, có thể cắn nuốt bất kỳ pháp bảo nào. Ta lúc nào cũng mong chờ thời khắc này. Trên người ngươi có nhiều pháp bảo như vậy, ta sẽ thu hết tất cả. Tất cả những gì ngươi cố gắng đều sẽ mất hết. Tất cả pháp bảo của ngươi đều sẽ là của ta. Mạnh Tiểu Bạch bị vây trong đại trận lại không hề tức giận, mà lại cười ha hà. Nhìn sáu khối phong thần bia ở trên trời đang giam cầm mình, hai mắt lóe ra tia một quang sắc bén ở trên đỉnh đầu. Thiên môn mở rộng ra, Côn Bằng Nguyên Thần mạnh mẽ xông ra. Lập tức trong đại trận nổi lên vô số phong bảo, thiên địa nguyên khí lại một lần nữa ùa về phía Mạnh Tiểu Bạch. Hấp, Côn Bằng Nguyên Thần của Mạnh Tiểu Bạch há miệng mạnh mẽ hút lấy tất cả. Vũ Hóa Thiên Cung cũng rung rẩy, tựa hồ muốn thu nhỏ lại, tiến vào trong miệng của Mạnh Tiểu Bạch. Cả phương viên mấy trăm dặm dãy núi Vũ Hóa Sơn chịu vô hạn áp xúc, dường như muốn thu nhỏ lại, tiến vào trong miệng của Côn Bằng Nguyên Thần. Sáu khối phong thần bia ở trên trời rung rẩy kịch liệt, phát ra âm thanh chói tai, trong nháy mắt đều muốn nhắm lại, tựa hồ sắp bị Côn Bằng Nguyên Thần của Mạnh Tiểu Bạch nuốt mất. Mà vũ khí của Hoàng Tuyền Đồ phun ra như trăm sông đổ về biển, chui vào trong miệng của Côn Bằng Nguyên Thần. Ngay cả A Tỳ khí của A Tỳ Môn cũng bị nó hút lấy. Bụng của Côn Bằng Nguyên Thần tựa hồ là một không gian rộng lớn vô cùng, có thể chứa cả vũ trụ. Tại thời khắc này, Mạnh Tiểu Bạch rốt cuộc đã thi triển ra thần thông mạnh mẽ nhất của mình, thôn phệ hết tất cả các loại bảo bối của Phương Hàn. Tưởng nơ hơ u vinh quy quy à, tất cả pháp bảo của Phương Hàn đều là chuẩn bị để tặng cho hắn vậy. Thật không? Muốn thu pháp bảo của ta thì phải xin phép quả đấm của ta đã. Phương Hàn lóe lên một nụ cười rụt bí, hiện ra trước mặt Mạnh Tiểu Bạch. Lúc này trên đầu hắn không còn ngũ sắc hoa cách nữa mà là một phù lục, có 50 loại thần thông. Dị tượng suy pháp đại loa, kích đại pháp cổ lại nổ lên, 55 loại thần thông nổi lên, sau đó toàn bộ ngưng tụ vào trong tay trái của Phương Hàn. Phanh, một quyền của Phương Hàn mạnh mẽ đánh về phía Mạnh Tiểu Bạch. Mạnh Tiểu Bạch đưa một kiếm ra đón đỡ quyền của Phương Hàn, vô ích thôi. Côn Bằng Nguyên Thần của ta có lực lượng vô cùng vô tận, phù lục của ngươi dù cho có cường đại đến mức nào cũng không thể thắng được vô sinh kiếm đạo của ta. Phương Hàn cũng không nói lời nào, trong một chớp mắt đó liên tiếp đánh ra 49 quyền. Mỗi một quyền đều nhắm vào một trong 49 đại huyệt của Mạnh Tiểu Bạch. 49 quyền này giống như hổ, lang, báo, lưu tinh liên tục đánh xuống, giống như thiên tai giáng xuống. Mạnh Tiểu Bạch cười lạnh. Trong khoảng khắc này hắn cũng chém ra liên tục 49 kiếm, chặn quyền đầu của Phương Hàn lại, hoàn toàn ngăn cản được. Hơn nữa kiếm khí lăng lệ còn thẩm thấu vào người Phương Hàn, muốn phá hư sinh cơ của hắn. 49 quyền đánh với 49 kiếm, trong khoảng khắc quyền kiếm va chạm, tạo nên một không cảnh tuyệt đẹp, tựa hồ như một bức tranh vẽ vĩnh hằng. Quyền kiếm của hai người liên tiếp va chạm, mỗi một chiêu đều khắc chế lẫn nhau. Đây là một loại lĩnh ngộ về tu vi. Lực lượng của đối phương đều ở vào một trạng thái chiến đấu vô cùng cực đoan, người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng mà Côn Bằng Nguyên Thần của Mạnh Tiểu Bạch vẫn không ngừng thôn hấp pháp bảo của Phương Hàn. Với sự chen lệch ba cảnh giới, Mạnh Tiểu Bạch có ưu thế rất lớn. Phải biết rằng cao thủ tranh đấu chỉ cần hơn kém nhau một cảnh giới thôi cũng đã đủ phân thắng bại rồi. Băng. Đúng lúc này, Phương Hàn đột nhiên đánh ra một quyền khác với 49 quyền trước, quyền thứ 50. Một quyền này quả thực có lực lượng của thần. Không ai có thể tưởng tượng được một quyền lại có thể biến ảo. Vô định như vậy. Một quyền vô cùng linh động. Một quyền hư vô. Một quyền khủng bố. Một quyền đạt tới viên mãn. Quyền thứ 50 này tựa hồ không còn là một quyền nữa. Rõ ràng đã hết đà nhưng lại có thể đánh tiếp được ra một quyền nữa. Lúc này Mạnh Tiểu Bạch vừa phát lực xong, chưa kịp thu thế, trong một sát na này, hắn bị lộ sơ hở để cho quyền kia oanh kích. Một quyền huy vũ đánh xuống, trong ánh mắt của Mạnh Tiểu Bạch tựa như xuất hiện một không gian mộng ảo. Mạnh Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác như tâm linh có chút chậm chạp. Rõ ràng sự tình không tốt, muốn thoát đi nhưng đã muộn. Một quyền mộng ảo này Phương Hàn phá vỡ kiếm thế của hắn, các loại kiếm khí đều không thể ngăn cản được. Quyền đầu đánh thẳng vào đan điền ở bụng hắn. Một quyền mang lực lượng vô cùng to lớn đánh xuống, khiến cho cương khí hộ thân của Mạnh Tiểu Bạch thoáng cái tán đi. Sau đó phá y vỡ nát, đại trận bên trong cũng hỏng mất. Cuối cùng đánh mạnh lên da thịt ở trên bụng của Mạnh Tiểu Bạch. Lập tức cả thân thể của Mạnh Tiểu Bạch giống như một con tôm, cong cả người lại. Trong mắt của hắn lộ lên một tia kinh ngạc, thần sắc như không thể chấp nhận được. Hắn không thể nào tin được là mình đã bị trúng một quyền của Phương Hàn. Nhưng là sau đó một khắc, từ bụng hắn truyền đến trận trận đau đớn, hắn liền biết đây rốt cuộc không phải là giả. Một trận đau đớn kịch liệt truyền tới, không cùng thống khổ dâng lên, giống như rơi vào trong địa ngục A Tị. Trong sát na đó hắn tưởng chừng như đã chuyển thế luân hồi qua trăm ngàn kiếp người, làm cho Mạnh Tiểu Bạch đau đến muốn khóc. Một quyền này của Phương Hàn có ẩn chứa A Tị khí đánh mạnh xuống địch nhân. Địch nhân chúng phải cảm nhận sự thống khổ của A Tị. Tuyệt đốt không đơn giản như ma công bình thường. Phốc, Mạnh Tiểu Bạch phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh thiếu chút nữa là cả người vỡ nát, xương cốt không còn,